Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 281, hai món quà một lớn một nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không sẵn lòng đối mặt với thực tế, Đường Lạc Lạc gần như gặp nguy hiểm. Mạc Thiệu Đình nghĩ về bản thân mình, nếu anh chậm trễ một phút, giờ người nằm đây có thể là Đường Lạc Lạc, anh cảm thấy đau nhói trong lòng. Anh không còn có thể bảo vệ cô, và không thể đồng hành cùng cô trong suốt những năm về sau. Có phải anh đã hủy hoại cuộc đời cô vì trốn tránh? Bây giờ là Đường Tuyết Phù, về sau không biết có còn có Trương Tuyết Phù hay Lý Tuyết Phù nữa hay không? Anh không muốn nghĩ về nó nữa. Nếu tình yêu của anh là gánh nặng của cô, tốt hơn là chôn sâu nó. Tôi làm anh họ em. Đường Lạc Lạc mỉm cười cười, đôi mắt lóe lên một sự danh mãnh, cúi xuống và nhẹ nhàng mổ trên miệng Mạc Thiệu Đình. Chỉ sợ là không được. Đôi môi mềm nhẹ lướt qua, Mạc Thiệu Đình đôi mắt anh mở to, và anh nhìn Đường Lạc Lạc trong sự hoài nghi. Lúc trước anh tiếp cận cô thì cô rất cảnh giác và đề phòng, nhưng bây giờ. Hơi thở ngọt ngào trong miệng anh không tan biến, nó khôn ngoan và rõ ràng. Mạc Thiệu Đình thực sự nghĩ rằng anh đã bị sinh ảo giác. Hay cô ấy quyết định bỏ qua danh phận của hai người, chấp nhận anh vì anh đã cứu mạng của cô. Không, không, không, Lạc Lạc không phải là người bốc đồng như vậy. Mạc Thiệu Đình đang tự hỏi, Đường Lạc Lạc mỉm cười sờ tóc anh. Hôm nay, em cho anh mang hai món quà, một lớn và một nhỏ. Một dáng người cao lớn lóe lên trước cửa, Mạc Thiệu Đình ngước lên, chợt hơi bàng hoàng, ông Lan. Anh và ông Lan không có mối quan hệ thân thiết, chỉ mới gặp một lần, có phải là vì mặt mũi của Gióc đến để thăm bệnh? Anh nghi ngờ nhìn Đường Lạc Lạc, Đường Lạc Lạc chớp mắt, nhóm máu của anh rất đặc biệt, vì vậy ông Lan đã hiến máu cho anh. Mạc Thiệu Đình gật đầu và ngước mắt lên một cách biết ơn. Cảm ơn ngài, nhưng anh vẫn còn một số nghi ngờ trong lòng. Anh biết nhóm máu đặc biệt của mình, nhưng tại sao ông Lan có thể phù hợp với nhóm máu của mình? Ông Lan bước tới và nhìn Mạc Thiệu Đình rất cẩn thận. Đây là sự kết tinh tình yêu của ông với Nguyệt Như. Ôn ôm đứa trẻ này khi nó còn quá. Khi ông lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, ông cảm thấy một điều không thể giải thích được và có một sự yêu ái tự nhiên. Nhìn kỹ các đặc điểm trên khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình và Nguyệt Như thực sự giống nhau, không kể đến tính khí lạnh lùng và bí ẩn của toàn cơ thể. Dường như nhìn Mạc Thiệu Đình là thấy Nguyệt Như, cảm giác thân mật và tinh tế này khiến ông Lan rất phấn khích, nhưng ông chỉ bước được vài bước lại thôi. Cảm thấy rằng sau khi trải qua hàng thập kỷ, ông đi đến giường của Mạc Thiệu Đình và nói với giọng nói nhỏ, Thiệu Đình, ta là cha của con. Mạc Thiệu Đình, đôi mắt của Mạc Thiệu Đình giật giật. Ngài Lan này, tôi rất biết ơn sự hiến máu của ông cho tôi, và tôi luôn ngưỡng mộ và tôn trọng ông, nhưng trò đùa này hơi quá. Có phải đó không phải là văn hóa và hành vi lịch sự của một đất nước? Phức, Đường Lạc Lạc không thể nhịn được cười, nhìn Mạc Thiệu Đình rồi nhìn ông Lan nghiêm túc như vậy, điều đó thực sự không thể nhịn được. Mạc Thiệu Đình nhìn Đường Lạc Lạc một cách chán nản, hai người đã không ở bên nhau trong một thời gian dài, cô còn gọi ông Lan đến, anh nghi ngờ liệu gió có dạy ông Lan không? Tại sao lúc đầu anh ta lại chửi bới, nhìn vào đôi mắt đang lên án của Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc chỉ có thể nhịn cười cùng một biểu hiện về sự nhẫn nhịn của ông Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông lấy ra các báo cáo xét nghiệm DNA của hai người và chuyển chúng sang Mạc Thiệu Đình nhìn. Chà, mặc dù phản ứng của em khi nghe lần đầu tiên cũng tương tự anh, nhưng điều này thực sự đúng. Ông Lan là bố của anh, mẹ của anh là Hà Nguyệt Như, một phụ nữ Trung Quốc. Vào thời điểm đó, hai thập kỷ trước mẹ anh và ông Lan đã thất lạc. Anh đã nghe Gióc nói rằng ông ấy đang tìm anh. Đường Lạc Lạc từng câu giải thích cho Mạc Thiệu Đình. Ông Lan mỉm cười với anh ở bên cạnh. Ông luôn cảm thấy hãy để Đường Lạc Lạc nói với Mạc Thiệu Đình thì Mạc Thiệu Đình sẽ dễ dàng hơn để chấp nhận. Chắc chắn, khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình có những cảm xúc sốc và bất ngờ, gần giống như nghe ảo mộng về đêm, xem báo cáo thử nghiệm từng trang, những lá thư đen, rõ ràng. Ông Lan cha đẻ cùng huyết thống của anh là chính xác. Khi thông tin này được anh xác nhận, tâm trạng của Mạc Thiệu Đình phức tạp hơn, khanh biết rằng Đường Lạc Lạc là em họ của mình. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của anh ta, chấm, vậy, chúng ta không phải là anh em họ à, đôi mắt của Mạc Thiệu Đình lóe lên những ngôi sao nhỏ thú vị. Anh không thể nghe thấy gì vào lúc này, và đôi tai của anh ta lặp đi lặp lại một tin tức. Họ không phải anh em họ, anh ấy có bố mẹ riêng của mình, nên không liên quan gì đến gia đình Mạc gia. Đây đơn giản là tin tức tốt nhất trên thế giới. Đường Lạc Lạc nhoẻn miệng cười vì chính lúc trước khi cô biết chuyện này tâm trạng cũng như anh bây giờ. Không phải, Đường Lạc Lạc nghiêng đầu. Vì vậy, anh muốn trở thành anh họ của em, không có cửa. Trái tim của Mạc Thiệu Đình đầy phấn khích, nếu không phải bây giờ không thể di chuyển thì anh đã nhảy dựng lên. Một thời gian dài chịu vướng víu và tra tấn cuối cùng đã kết thúc một cách bất ngờ. Ông Lan thấy mình thành một bóng đèn siêu sáng bóng lớn, giờ cười giờ khóc mở miệng. Hai con có muốn ta đi ra ngoài và cho hai cọ thời gian để ăn mừng không? Không cần, Đường Lạc đỏ mặt, Đường Lạc Lạc nhắc nhở Mạc Thiệu Đình không nhắm mắt làm ngơ với ngài Lan. Mạc Thiệu Đình sau đó quay mặt lại và nhìn ông Lan, do dự nói. Anh đã tưởng tượng rất nhiều lần, sẽ tốt biết bao nếu La Nhã không phải là mẹ ruột của anh. Ở La Nhã, anh không thể có được cảm xúc ấm áp. Anh đã từng nghĩ rằng loại tình cảm này không liên quan gì đến anh. Nhưng bây giờ, khi anh quyết định thừa nhận số phận của mình và từ bỏ tất cả, anh bất ngờ biết rằng mình có cha và mẹ, và cha anh thực sự là ngài Lan. Cũng là cú sốc mà ông Lan đã cho anh, không thể tiêu hóa được trong một khoảnh khắc ngắn. Trái tim anh tràn ngập niềm vui, nhưng đối mặt với ông Lan, Mạc Thiệu Đình vẫn khó chấp nhận điều đó. Anh đã cố gắng nói nhiều lần và không thể nói được tiếng. Cha, ông Lan không vội vàng. Ôn đã tìm thấy con trai mình, đó đã là một ân huệ đặc biệt từ Thiên Chúa, con nghỉ ngơi cho tốt đến khi chấn thương không còn nghiêm trọng, và con có muốn đi đến anh, nơi có điều kiện tốt hơn cho việc phục hồi chức năng, công ty của con cũng ở đó và gia tộc chúng ta cũng ở đó. Gia tộc chúng ta, đây là công nhận thân phận của anh và coi anh như một thành viên trong gia tộc. Mạc Thiệu Đình treo môi móc tỏ lòng biết ơn với ông Lan về sự hiểu biết và chu đáo của ông. Tôi nghe Lạc Lạc, sau đó quay qua mỉm cười với Đường Lạc Lạc. Có cô ấy thì ở nơi nào cũng tốt, một cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim Đường Lạc Lạc mím môi và nắm lấy lòng bàn tay của Mạc Thiệu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một hơi ấm quen thuộc, em không thể đi xa trong thời gian này, nếu chỉ là tu luyện, ở đâu cũng giống nhau, chú Lan đã đến Trung Quốc, hãy chơi vui vẻ rồi hãy trở về. Chú, ông Lan cau mày, Thiệu Đình cần phải thích nghi cô cũng cần sao, có vẻ như ta phải chuẩn bị tốt hai món quà để quyến rũ hai đứa. Đường Lạc Lạc ngại ngùng và sợ hãi, và mặt cô đột nhiên đỏ lên. Nói cách khác cô sẽ gọi ngài Lan là cha trong tương lai chứ. Nó thực sự cần chuẩn bị tâm lý. Trong lúc bối rối, Đường Lạc Lạc nhanh chóng dùng tiếng vỗ tay giết người của mình, vỗ tay và hững chiếc bánh nhỏ trần trần đang chờ ở cửa ngay lập tức chạy vào như một cơn lốc. Mạc Thiệu Đình nhướng mày, khuôn mặt đầy biểu cảm yêu thương, nhìn những chiếc bánh trong bộ đồ mini chạy lên chạy xuống về phía mình, và đi đến trước mặt anh, với lấy khuôn mặt anh. Đường Lạc Lạc cám dỗ, Trần Trần vẫn luôn muốn có bố đúng không? Trần Trần gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Vâng, những đứa trẻ khác đều có bố và mẹ, cậu chỉ có mẹ. Mặc dù mẹ rất yêu cậu nhưng có vẻ như mẹ cậu không vui lắm. Và người chú trước mặt cậu là người sẽ làm mẹ cậu cười vui vẻ mỗi khi nhìn thấy. Và, chú ấy trông giống cậu, cảm thấy những móng vuốt nhỏ béo của những chiếc bánh nhỏ chạm vào mặt anh, cảm giác ngứa ngáy khiến Mạc Thiệu Đình cười và uốn cong lông mày. Trần Trần, chú sẽ là bố của con trong tương lai, được chứ? Trần Trần chớp mắt quay lại nhìn khuôn mặt của mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói đi. Mẹ đồng ý, cậu mới đồng ý, Đường Lạc Lạc ho hai lần. Mẹ quyết định khảo sát thêm một chút, Trần Trần ngay lập tức gật đầu. Sau đó, bắt đầu với người bố dự phòng. Mạc Thiệu Đình, người bố dự phòng là cái quỷ gì? Anh cảm giác tình trạng gia đình của anh thực sự không cao lắm. Ông Lan ở bên cạnh, và toàn bộ khuôn mặt sáng lên lúc ông nhìn thấy Trần Trần. Tự nhiên có cháu nổi, đây chắc chắn là một kết quả vượt sức mong đợi. Kể từ khi những chiếc bánh nhỏ xuất hiện, đôi mắt của ông Lan rơi xuống những chiếc bánh nhỏ, và ông thậm chí còn không nhìn Mạc Thiệu Đình. Đường Lạc Lạc nhận thấy điều đó và nhanh chóng kéo Trần Trần đến chỗ ông Lan. Trần Trần, đây là ông nội của con. Trần Trần nghiêng đầu nhỏ, và mở miệng nhỏ. Ông, quay đầu nghi ngờ, hỏi mẹ, nhưng ông nội trông giống như bố dự phòng quá. Cách trương.